Âm nhân tế, chương 507, âm thầm đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, thời gian ngắn như vậy, hạ tam mao tà đạo kia hẳn là còn không có đi xa, chỉ cần hồn phách của Khâu Nhất Bình nằm trong phạm vi nhất định, tà đạo muốn mang hắn đi, cũng không dễ dàng như vậy. Ta nhảy ra khỏi xe và nói với pháp y bên cạnh. Giúp ta lấy một giọt máu của Khâu Nhất Bình. Pháp y sửng sốt, tựa hồ không hiểu ý của ta. Hắn liền hỏi. Muốn máu làm cái gì? Lúc này, Vương Văn Viễn cũng từ trên xe đi xuống. Ta đã bắt đầu nhéo ra chỉ quyết. Cũng không có thời gian giải thích với pháp y kia. Vương Văn Viễn liền trực tiếp nói. Tiểu Tần, đừng hỏi nhiều như vậy. Trương tiểu huynh đệ nhất định là đang giúp chúng ta cứu người. Pháp y càng thêm kinh ngạc. Hắn hỏi. Không, Vương Cục, Khâu Nhất Bình đã chết. Còn cứu như thế nào đây? Tuy rằng anh hỏi như vậy, không hiểu thì không hiểu. Nhưng vẫn làm theo, đi qua lấy ống tiêm nhỏ lấy 1 ml máu của Khâu Nhất Bình. Tiểu Tần, có vài thứ, chúng ta hiện tại còn không cách nào lý giải đúng chỗ. Vừa rồi, ngươi cũng không phải không có nhìn thấy chuyện thần kỳ, không phải sao? Vương Văn Viễn giải thích, pháp y Tiểu Tần cũng khẽ gật đầu, ít nhất, một mình ta đối phó đám người buôn người này, hắn biết. Trực quan nhất, chính là vừa rồi Vương Văn Viễn từ trên 10 mấy tầng lầu ngã xuống. Ngay khi mọi người đều cho rằng Vương Cục của bọn họ sắp mất mạng, ta ra tay thần kỳ cứu hắn. Pháp y Tiểu Tần lại đây, thấp giọng hỏi. Trương đại sư, máu đến rồi, ta làm như thế nào? Ta đưa tay ra và nói. Trong lòng bàn tay của ta, nhỏ giọt một giọt là được. Hắn ta làm điều đó ngay lập tức. Sau đó, chỉ quyết đã thành, ta lại đọc khẩu quyết. Hồn phách của Khâu Nhất Bình bị câu đi. Việc ta muốn làm tự nhiên chính là chiêu hồn. Mà lúc này ta làm chính là chiêu hồn. Lấy thân thể tinh huyết chiêu hồn, đối với thuật pháp yêu cầu tương đối cao, nhưng mà, hiệu quả chiêu hồn vẫn phi thường không tệ. Dù sao, nếu đối phương là cao thủ, câu được hồn phách của Khâu Nhất Bình, nhất định sẽ nghĩ biện pháp niêm phong nó lại. Chiêu hồn thuật bình thường, mặc dù hồn phách của Khâu Nhất Bình cảm nhận được triệu hoán, nhưng vẫn không cách nào bị chiêu trở về. Nhưng tinh huyết chiêu hồn thì khác. Chủ yếu là xác định vị trí hồn phách, lại dùng thuật pháp cưỡng chế, câu hồn. Thuật pháp bình thường, ngăn cản không được. Chiêu hồn thuật chỉ quyết, khiến cho đạo khí trong cơ thể lấy quy luật nhất định vận chuyển lưu động, hình thành căn cơ thuật pháp. Pháp y Liễu Tần đem máu tươi nhỏ vào lòng bàn tay ta. Ta dùng chú ngữ điều khiển, rất nhanh, một giọt máu tươi kia liền có biến hóa. Máu tươi lúc đầu hơi nhúc nhích, về sau, dần dần bành trướng, khuếch tán. Theo một tiếng sắc lệnh của ta, máu tươi phốc phốc một tiếng, bành trướng ra, hóa thành một đoàn huyết vụ to bằng nắm tay. Ta lại đem trong huyết vụ, dựa theo quy luật vận chuyển nhất định, rót vào đạo khí, máu huyết cùng đạo khí tương sinh. Lập tức, đoàn huyết vụ này bắt đầu khuếch tán lớn lên. Trong vòng chưa đầy một phút, huyết vụ dần dần trở thành một hình người phi thường mông lung. Những cảnh sát xung quanh, ai nấy đều nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Ngay cả Vương Văn Viễn cũng không ngoại lệ. Bọn họ ai nấy đều nhịn không được muốn hỏi, nhưng ai nấy đều nuốt nước miếng, đem lời nói lại nuốt trở về, tựa hồ là sợ chậm trễ đến cách làm của ta. Sau khi huyết vụ biến thành hình người, chiêu hồn thuật không sai biệt lắm là hoàn thành, còn lại, dựa vào nó là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, ta lần thứ hai nhéo ra một cái chỉ quyết, đem một cỗ đạo khí đánh vào trong huyết vụ, nhất thời. Bóng người kia liền có động tĩnh, hướng giữa bụi cỏ phía trước liền vọt tới. Nhìn huyết vụ biến mất, mấy cảnh sát chuẩn bị đuổi theo. Ta ra hiệu bọn họ không cần đuổi theo, ở chỗ này chờ là được. Huyết vụ từ thuật pháp của ta huyễn hóa mà đến, cho nên, nó giống như là một đôi mắt của ta, có thể cảm giác được vị trí của nó. Cùng với biến hóa vạn vật khí tức xung quanh hắn, từ những khí tức biến hóa này. Liền có thể thông qua đạo khí vận chuyển thôi diễn phát sinh sự tình, mà đạo khí chuyển hóa lại có thể ở trong đầu ta hình thành hình ảnh. Bởi vậy, đuổi theo hay không đuổi theo, cũng không sao cả. Ta nhìn thoáng qua, bên cạnh có một con ngựa gỗ xoay tròn cũ nát, đi qua ngồi xuống. Mọi người đều đi theo ta, đến bên kia ngồi xuống. Ta từ từ nhắm mắt lại, dần dần, ta có thể nhìn thấy hình ảnh đi qua cỏ. Thật giống như... ta tự mình đi qua bụi cỏ bình thường giống nhau, phi thường chân thực. Lần đầu tiên sử dụng loại thuật pháp này, không nghĩ tới lại thần kỳ như vậy. Xem ra, Những thuật pháp trong sách sư phụ, ta có lẽ có thể thử nhiều, bởi vì có rất nhiều thứ, căn bản không phải văn tự có thể biểu đạt ra. Cỏ dại chung quanh, phát ra âm thanh ào ào. Đột nhiên, ta cảm thấy phía trước một loại khí tức thập phần quỷ dị. Ta lập tức làm cho tốc độ của nó chậm lại. Chậm rãi đi tới, đẩy ra tầng tầng cỏ dại. Ta dần dần nhìn thấy, phía trước đều đã cài ngược trên thuyền hải tặc trên mặt đất, đứng một bóng người màu đen. Vị trí của bóng đen kia, nhất định đã nhìn thấy huyết ảnh mà ta thuật pháp mà thành, cho nên, huyết ảnh của ta cũng không cần phải giấu. Bóng đen dường như đang chờ ta, sau khi đi về phía trước vài bước, ta liền thấy rõ bộ dáng bóng đen kia, rõ ràng chính là Khâu Nhất Bình. Không nghĩ tới, đây lại là hồn phách của nó, hồn phách vừa mới ly thể, chỉ có thể xem như hồn, cũng không thể tính là quỷ. Hẳn là không có bất kỳ ý thức nào. Hoặc là cho rằng mình còn sống trong trạng thái ngốc trệ như vậy. Thế nhưng, Khâu Nhất Bình này thoạt nhìn có chút kỳ quái. Trên người còn tản ra khí tức quỷ dị. Đây không đơn thuần là hồn phách. Thấy rõ điều này, trên cơ bản ta đã hiểu được. Hồn phách của Khâu Nhất Bình lúc này đang bị tà đạo khống chế. Mà ta, thì khống chế huyết ảnh lấy thuật pháp mà thành. Đây chính là một hồi âm thầm đánh cờ không gặp mặt. Nghĩ đến đây, bóng đen vút một tiếng. Trực tiếp hướng về phía ta vọt tới, tốc độ cực nhanh, giống như tia chớp màu đen vậy. Hơn nữa, trên tay nó còn cầm chỉ quyết, tựa hồ sử dụng thuật pháp nào đó. Huyết ảnh vốn là cùng ý thức của ta tương liên, ta lập tức cũng nheo ra chỉ quyết. Huyết ảnh đồng dạng cũng làm như thế, một cỗ đạo khí hội tụ, phía trước lập tức hình thành một bức tường đạo khí hình thành. Trong nháy mắt này, rầm một tiếng, sóng khí tản ra bốn phía, cỏ dại cách gần. Trong nháy mắt bị bẻ gãy, xa xa, lại càng phát ra tiếng ào ào. Bóng máu của ta, bị đánh lui vài bước, mà hồn phách của Khâu Nhất Bình đối diện, sử dụng thuật pháp, tự nhiên cũng không có đắc thù. Nó bị đạo khí của ta đánh lui, đồng dạng là lải nhua vài bước, mới xem như ổn định hồn hình. Ta mặc dù có thể khống chế huyết ảnh, nhưng mà, khoảng cách của nó đối với ta có chút xa, dựa theo tính toán của ta. Lúc này khoảng cách đại khái cách 600-700 thước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo khí dưới tình huống xa như vậy, căn bản là không có biện pháp vận chuyển. Một kích vừa rồi, đã hao phí rất nhiều đạo khí. Nếu Khâu Nhất Bình tiếp tục tiến công như vậy, huyết ảnh khẳng định không chịu nổi. Dù sao, nó chỉ là một giọt máu mà đạo khí ta duy trì mà thôi. Mà đối phương, là một hồn phách hoàn chỉnh, trên cơ bản đều là tồn tại không giống nhau. Bất quá, muốn thay đổi loại bất lợi này, ta cũng không phải không có cách nào. Ta nghĩ tới tụ linh trận, đây là một loại trận pháp có thể hội tụ thiên địa linh khí, có loại trận pháp này trông đỡ, muốn duy trì huyết ảnh, cũng không phải là việc khó gì. Nghĩ đến đây, ta lập tức bắt đầu thực hiện, tay trái là âm dương, tay phải vẽ bùa, ba đạo phù ấn, một mạch liền mạch, đồng thời, huyết ảnh cũng làm theo, rất nhanh, phía trước huyết ảnh, cũng xuất hiện ba đạo phù ấn. Xem ra, phương pháp này là khả thi, tựa hồ so với người giấy thế thân thuật còn tốt hơn một chút. Thời điểm phù ấn thành, theo đạo khí trong cơ thể ta điều khiển, cộng thêm chỉ quyết của ta, ba đạo phù ấn trong hư không, đều tản ra ánh sáng màu đỏ cam. Sau đó, phù ấn lấy lộ tuyến kỳ dị, sau khi bơi đi một hồi, ta hô to một tiếng sắc lệnh. Những cảnh sát nín thở ngưng thần chung quanh, bị một tiếng hô to bất thình lùng của ta đều làm cho hoảng sợ. Những cảnh sát kia nhỏ giọng nghị luận, Vương Văn Viễn lập tức làm ra thủ thế im lặng. Nói thật, một màn này thật sự giống như đại thần nhảy múa của kẻ lừa đảo giang hồ kia. Bất quá, ta hư không biến thành phù ấn, ở một trận đạo khí tầm bổ sau đó. Sau khi đạt tới đỉnh phong, bùm một tiếng, trong nháy mắt bành trướng mở rộng, toàn bộ đều biến thành phù ấn thật lớn cao hơn một người, một mảnh châu dần xoay tròn này đều bị chiếu sáng. Tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, thậm chí, có mấy cảnh sát còn lấy điện thoại di động ra, chụp lại một màn đặc sắc này. Ba đạo phù ấn, tản ra ánh sáng màu đỏ cam, đứng ở ba phương quanh thân ta. Lúc này, huyết ảnh bên kia, cũng giống như vậy, có thể nói, nó hoàn toàn phục chế thuật pháp của ta bình thường giống nhau. Hơn nữa, thiên địa linh khí đang nhanh chóng rót vào trong trận pháp, cung cấp linh khí cuồn cuộn không ngừng cho huyết ảnh. Quá trình nhìn như phức tạp này, ta chỉ dùng nửa phút đồng hồ, mà lúc này, hồn phách của Khâu Nhất Bình phía trước, quanh thân cũng xuất hiện dị biến. ánh sáng màu xanh lá cây bao phủ xung quanh nó. Nếu như muốn cứu Khâu Nhất Bình, ta còn không thể đả thương hồn phách của hắn. Trong lúc bất chợt, hồn phách của Khâu Nhất Bình lại vọt tới, ngón tay nó khẽ nhúc nhích, nhéo ra một đạo chỉ quyết, một chưởng hướng về phía phủ ấn chung quanh huyết ảnh trùng kích mà đi. Đồng thời, lòng bàn tay của nó còn xẹt ra một đạo khí tức màu đen, thế tới mãnh liệt. Ta cũng nhanh chóng nhéo ra chỉ quyết, khống chế huyết ảnh, trực tiếp xẹt ra một cỗ thiên địa linh khí, cùng khí tức màu đen kia tới một lần cường hãn va chạm. Lại ầm ầm một tiếng, hắc khí bị đánh tan, hồn phách của Khâu Nhất Bình liên tục lui về phía sau. Thiên địa linh khí, mạnh hơn cái loại hắc khí này, đây cơ hồ là không có bất kỳ hồi hộp nào. Bóng máu đi về phía trước, hồn phách của Khâu Nhất Bình đột nhiên ngồi xổm xuống, nó đưa tay vẽ trên mặt đất, đồ án kia thoạt nhìn giống như phù văn, nhưng lại khác với phù văn ta quen thuộc. Trong lúc bất chợt, mặt đất bắt đầu lắc lư, dần dần xuất hiện vết nứt, trong khe nứt từng đoàn hắc khí phun ra. Cách chương.